Đại đường Song Lâm truyện hồi 503, muốn đùa với lửa. Khấu Trọng theo các võ sĩ túc mạc cưỡi ngựa về phía Ngũ Thành, rồi từ Chu Tước Môn nhập thành, trong lòng thấy hình như mình được quay lại Trường An ở Trung Thổ, hai bên tả hữu nhà cửa san sát như rừng. Chỉ có điều, những vũ sĩ đi lại trên đường có điểm khác với đường quân, khiến cho người ta không biết đâu là thật, là giả nữa. Lúc đến cổng lớn của cung thành là Thừa Thiên Môn, một quan văn khoảng 40 tuổi ra cửa tiếp đón, thi lễ xong tự mình giới thiệu, Bột Hải Quốc Hữu Thừa Khách Tố Biệt, cung nghênh đại giá thiếu soái. Khấu Trọng dù dàng nhảy xuống ngựa hồi lễ. Khách Tố Biệt tuy mặc trang phục của một quan văn, nhưng ngoại hình và khí độ hai bên Thái Dương Nguyệt là gồ cao, có thể khẳng định là một cao thủ võ công hạng nhất lưu. Người này ngũ quan đoan chánh, tướng mạo bất phàm. Khách Tố Biệt tỏ vẻ ái nái nói, thật là không may, đại dương vừa rồi nghe tin Tú Phương đại tiểu thư đã đến thành ngoại, người không thể không lập tức xuất thành nghênh đón nên không thể tới tiếp đón thiếu soái. Bởi vậy đại dương lệnh cho hạ quan chuyển lời xin lỗi với thiếu soái, liệu có thể hẹn lúc nào kiến diện được không? Khấu Trọng trong lòng chấn động, bụng kêu thầm rằng thượng Tú Phương cuối cùng cũng đã đến. Lúc này gã làm gì còn tâm tình để trách bái tử đình không tiếp đãi trọng thị chứ, huống hồ trước khi nắm chắc được số cung tên mà Mã Cát đã trù bị cho bái tử đình đang ở đâu, gã căn bản chẳng có chút hứng thú nào mà gặp mặt bái tử đình cả. Nghĩ vậy gã rồi nói, ngày mai được không? Khách Tố Biệt vui vẻ nói, đại dương đã sớm có phân phó, nhất thiết tuân theo ý của thiếu soái. Chỉ chọn giờ dậu ngày mai đi, đại dương sẽ thiết yến để thiếu soái tẩy trần, còn chỗ an nghỉ hạ quan đã an bài sẵn sàng cho thiếu soái rồi. Khấu Trọng cười nói, tiểu đệ sẽ nhập cung bái kiến đại dương đúng giờ, còn vấn đề ăn ở thì không làm phiền khách huynh đâu. Sau vài câu khách khí, gã cáo từ rồi ly khai. Từ Tử Lăng ngẩn ngơ nhìn Sư Phi Quyên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Thạch Thanh Tuyền, tình cảm bấy lâu dành cho nàng chợt trào dâng. Gã chưa từng đặt mình vào vị trí của Thạch Thanh Tuyền để tưởng tượng ra vết thương sâu đậm của nàng khi chứng kiến tình cù của phụ mẫu. Đến giờ khắc này, được chính miệng của Sư Phi Quyên nói ra sự thật tàn khốc đó, bất giác gã ngầm hạ quyết tâm, dù có phải chết cũng sẽ can ngăn không cho chuyện này xảy ra, đúng là thảm kịch nhân luân. Gã tuyệt không thể để cho thiếu nữ xinh đẹp đáng thương đó phải chết trong ma thủ của phụ thân nàng. Sư Phi Quyên than, Phi Quyên từng gợi ý Thanh Tuyền tới tỉnh trai lưu lại một thời gian, hoặc ẩn cư nơi vắng vẻ nào khác, nhưng cuối cùng đều bị nàng cự tuyệt, may ra Tử Lăng có thể khuyên nàng được chăng? Từ Tử Lăng cười khổ nói, tính tình Thạch Thanh Tuyền mạnh mẽ, ta nói chứ sợ nàng ấy nghe không lọt tai thôi. Sư Phi Quyên ôm nhu nói, Tử Lăng có biết chàng chính là nam tử đầu tiên được Thanh Tuyền mời đến U Lâm Tiểu Trúc không? Từ Tử Lăng thấy đau đớn trong lòng, chỉ nói, nàng ấy mời ta không phải vì chuyện tình cảm nam nữ gì, chẳng qua chỉ vì muốn giải quyết vấn đề bất tử, ẩn quyến, để sau đó có thể an tâm ẩn cư mà thôi. Miệng Sư Phi Quyên lộ ra một nụ cười dí dỏm, chàng sao có thể khẳng định như thế, tâm sự một thiếu nữ, chàng có thể hiểu được bao nhiêu, không biết đã từng bỏ chút công sức nào tìm hiểu hay chưa. Từ Tử Lăng tỏ vẻ không bằng lòng, trừng mắt nhìn nàng nói, Phi Quyên xem ra cố tình gán ghép ta và Thạch Thanh Tuyền, Phật gia không phải vẫn nói mọi việc tùy duyên sao, không hiểu trong lòng tiểu thư thực sự muốn gì. Khuôn mặt thông minh của Sư Phi Quyên đỏ hồng lên, nhìn gã với mắt đẹp long lanh như giọt nước, nàng nhẹ nhàng than. Là Phi Quyên không tốt, nói chuyện đó vào thời điểm này quả thực không thích hợp, chẳng trách đã làm Tử Lăng hiểu lầm lời khuyên của người ta. Chàng có thể bỏ qua những lời không phải vừa rồi của Phi Quyên không? Từ Tử Lăng một miệng, không thể được. Nói xong, gã liền cảm thấy mình đã có phần bất kính với vị tiên tử này, nhưng lời đã thốt ra sao có thể thu hồi được? Chẳng hiểu có phải vì thấy nàng sắp sửa rời xa phàm trần, hoặc vì thần thái mê người cùng giọng nói mềm mại dịu dàng của nàng hay không, điều này từ bản thân Từ Tử Lăng cũng chẳng hiểu rõ nữa. Sư Phi Quyên không ngờ lại để lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của nữ nhân, nàng cúi đầu tránh ánh mắt rực sáng của gã, dùng dằn nói khẽ, Tử Lăng sao lại như vậy, sao có thể nói ra những lời vô lễ như vậy với Phi Quyên. Từ Tử Lăng nhớ lại địa bộ vô tình khi nàng mặc Phật bào lúc gặp gã ở Trường An, trong lòng chợt nổi lên niềm vui, tự gã cũng khó mà giải thích, đoạn hạ giọng, tiểu đệ có một đề nghị lưỡng toàn kỳ mỹ. Sư Phi Quyên dần bình tĩnh lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã, nghiêm nghị nói thử xem nào. Từ Tử Lăng lại ung dung cười, không nói nữa, nếu không Phi Quyên sau này sẽ chẳng muốn thấy ta nữa. Sư Phi Quyên lườm gã một cái nói, nếu chàng không nói ra, người ta thật sự có thể không muốn gặp lại chàng nữa đó. Từ Tử Lăng trong lòng chợt rung động, hai câu nói đó rõ ràng rất có tình ý, tự nhiên gã có cảm giác đang chơi đùa với lửa. Bản thân gã thì như vậy, liệu Sư Phi Quyên có bình thường được không? Bắt đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng giờ quả thế đã bùng phát khó mà dập tắt. Đại Thảo Nguyên cũng có thể cháy thành tro tàn, người thường làm sao chế ngự được. Từ Tử Lan hạ giọng nói nhỏ, ở chỗ này hai ta có thể coi là chiến hữu kề vai tác chiến không? Sư Phi Nguyên gật đầu, có thể nói như vậy. Từ Tử Lan gần như lâm trận, tới lúc quan trọng chợt muốn rút lui, cuối cùng sau khi hít vào một hơi dài, gã lại nói tiếp, Phi Nguyên trước khi quay về tỉnh trai, có dám để tinh thần của mình thử qua tư vị tình ái không? Nét mặt Sư Phi Nguyên lập tức chuyển thành nghiêm trang, ngọc dung tĩnh như mặt nước, nàng nhìn gã không chớp một hồi lâu, sau đó mỉm cười nói, từ xưa đến nay, mấy ai lọt qua được lưới tình, biết vậy mà Tử Lăng vẫn nhẫn tâm để Phi Nguyên hãm thân hiểm địa sao? Từ Tử Lăng vui mừng cười đáp, chỉ vì ta muốn vì chính mình mà nói ra những lời thật lòng thôi, tiểu thư cũng không cần phải lo lắng như thế. Sư Phi Nguyên lườm gã, nét mô sinh, thoáng vẻ đau buồn, nhẹ nhàng nói, vấn đề của người ta chính là không thể nhẫn tâm lừa dối chàng, mà muốn nói với chàng những lời vô tình là càng khó hơn. Từ Tử Lăng chàng sao lại dồn Phi Nguyên đến nỗi tiến thoái lưỡng nan như vậy? Từ Tử Lăng ra điều hối lỗi, tiểu thư đã có thể nói ra những lời này, tiểu đệ cảm kích vô cùng, có chỗ nào mạo phạm xin tiểu thư rộng lượng. Ai, để lộ ra chân tình đâu phải là chuyện hảo sự gì, đúng không? Sư Phi Nguyên lừa mắt nhìn gã, vừa cười vừa nói, chàng tuy miệng nói, tuy miệng thì bảo lời nói của mình không phải, lại còn xin lỗi, nhưng thực sự trong lòng đâu có hối lỗi. Bất quá, Phi Nguyên cũng không muốn có, không có ý trách cứ gì, đợi người ta quay về nghĩ kỹ đã được không? Từ Tử Lăng phát thanh, nghĩ cái gì? Sư Phi Nguyên làm như không có chuyện gì, đương nhiên là nghĩ về đề nghị của Từ công tử đó, còn việc gì khác nữa đây? Lúc Cố Trọng quay lại tứ hợp viện, Từ Tử Lăng đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh hồ nước nóng. Ba chú ngựa đã được gã cho vào chuồng, đang nhở nhơ ăn cỏ ở quanh đó. Cố Trọng đến dỗ về chúng một lát, rồi tới cạnh Từ Tử Lăng ngồi xuống. Biết ngươi, ngươi biết vừa rồi ta gặp phải ai không? Nói rồi gã kể chuyện là vừa kể lại chuyện gì xảy ra, cuối cùng lấy làm lạ hỏi. Ngươi đang nghĩ gì thế? Thần tình sao lại cổ quái vậy? Có phải vừa rồi đã nói chuyện với Ngọc Thành không? Từ Tử Lăng lắc đầu, không phải, bất quá, ta đã biết Ngọc Thành đang ở chỗ nào rồi, còn Trúc Ngọc Nghiên bảo cho ta, là Trúc Ngọc Nghiên bảo cho ta. Tiếp đó gã thuật lại câu chuyện, nói chuyện với Trúc Ngọc Nghiên, Khấu Trọng rùng mình, Thạch Thiên không ngờ cũng đã tới Long Tuyền, sao lão lại ngu ngốc chui đầu vào rõ thế này. Từ Tử Lăng như không nghe hắn nói, miệng lẩm bẩm, ta vừa gặp Sư Phi Nguyên, Khấu Trọng cũng cảm thấy bất ngờ, liền quay sang làm bộ kiểm tra kỹ càng thần tình của lão. Vì huynh đệ rồi cất giọng thăm dò, nàng ta chịu không được nên đến đây tìm ngươi phải không? Từ Tử Lăng phát cáo đáp, nàng ấy gặp được Chu Lão Tháng vừa mới thoát khỏi tay Đại Minh Tôn Giáo, sau đó vì muốn cứu tiếp Kim Hoàng Chân khỏi bọn chúng nên truy thẳng tới đây. Khấu Trọng trầm ngâm, chắc nàng ta từ miệng của Tiểu Tuấn mà biết được hai cái xác đó là giả, vậy thì chắc là nàng ta tìm được lão Chu ở Sơn Hải Quan. Ngươi có hỏi xem ở Sơn Hải Quan kẻ nào là người của Đại Minh Tôn Giáo không? Từ Tử Lăng lúng túng, có cơ hội gặp lại ta sẽ hỏi. Khấu Trọng cười lớn, vội dỗ dai gã vui vẻ nói, chuyện đó không thành vấn đề, là huynh đệ với nhau, ta làm sao trách ngươi được, ha ha, đừng có giấu ta nữa, ngươi và Sư Phi Nguyên chắc hẳn đã có lời thề thốt chung thân, vì thế dáng vẻ của ngươi mới cổ quái thế này. Từ Tử Lăng than, thề thốt chung thân, ngươi đừng đem chuyện của ta ra mà đùa cợt chứ. Phi Nguyên đã nói với ta, sau khi chuyện này kết thúc, lập tức sẽ quay lại tỉnh trai, không ra ngoài nữa, cũng không can thiệp vào đại sự tranh bá thiên hạ của ngươi nữa. Khấu Trọng kêu lên thất thanh, cái gì? Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời, thở ra một hơi, ta phải chăng là người bất cứ gì cũng giấu kín trong lòng? Khấu Trọng ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng ta thật sự không có cảm giác này, cũng có thể là vì ngươi chưa từng che giấu sự bất mãn đối với ta. Rồi gã lại hưng phấn, đặt tay lên vai Từ Tử Lăng tò mò nói, tại sao bỗng nhiên ngươi lại như thế này, có phải là vì Sư Tiên Tử nói không? Từ Tử Lăng cười khổ, ta hiện giờ đã muốn có người để tâm sự đây, ngươi có hứng thú nghe không? Khấu Trọng vỗ ngực nó lớn, cả đời chỉ có hai huynh đệ ta, ngươi không nói với ta thì nói với ai đây? Từ Tử Lăng liền hạ giọng, trong 10 ngày tới ta muốn toàn lực theo đuổi Sư Phi Nguyên, hưởng thụ tư vị ái tình mà đã biết trước không hề có tương lai, nhưng lại sợ làm hỏng thanh tu của nàng, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Khấu Trọng nghe xong trợn mắt há miệng, thực tế gã có nằm mộng cũng không nghĩ ra cái tên Từ Tử Lăng lại có thể can đảm không quý kỵ mà quyết liều một phe như thế. Từ Tử Lăng lộ vẻ hoài nghi, có phải ta rất ngốc không? Khấu Trọng chuyển sang dáng vẻ một chuyên gia tâm lý và phân tích, Sư Phi Nguyên có đồng ý không? Nếu nàng ta một mực cự tuyệt đối với ngươi sẽ là đả kích nghiêm trọng khó mà tính trước được. Đừng quên, trong chuyện tình cảm, ngươi là người yếu đuối lắm đấy. Từ Tử Lăng giống như một đứa trẻ đang cần giúp đỡ rồi nói. Nàng ấy nói để suy nghĩ thêm đã, Khấu Trọng thất thanh. Cái gì? Không ngờ ngươi cũng đã cùng nàng ta nói qua vấn đề chính rồi. Không phải chuyện này chỉ có thể làm mà không thể nói ra hay sao? Con bà nói là con gấu. Nàng ta định suy nghĩ cái gì? Từ Tử Lăng phì cười. Nó bậy đủ chưa? Bây giờ chính là lúc ta hạnh phúc nhất. Thực ra kỳ vọng của tôi đối với Sư Phi Nguyên không nhiều. Chỉ mong nàng không trách cứ hoặc là mặt lạnh với ta mà thôi. Không biết có phải vì chúng ta đang ở miền đất lạ lẫm này hay không? Trước đây Trung Thổ bị bởi điều cấm kỵ gò bó, giờ tại nơi xa xôi này, những chế ước nó hoàn toàn mất hiệu lực. Ta chợt muốn làm gì nó thật vui vẻ thoải mái. Ta thật sự có điểm thất thường. Bất quá nàng ấy cũng không khác ta là mấy đâu. Khấu Trọng vỗ mạnh về da gã. Hảo tiểu tử, trước giờ ngươi đúng là chân nhân bất lộ tướng, khiến ta rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của ngươi. Chỉ sợ sau khi chúng ta chia tay, ngươi sẽ đi làm hòa thượng. Nào biết được ngươi cũng dướng vào ái tình như vậy. Ta nghĩ ngươi có việc tiến hành, đừng lo hậu quả. Đơn giản là đem toàn lực chiếm lấy tiên tử ấy vào trong tay. Sau này phu thê nghĩ nặng tình sâu, cùng nhau đi đến chân trời góc biển. Đời ngươi cũng chỉ có thế, còn tiếc gì nữa? Từ Tử Lăng bực mình nói, thỉnh giáo với hạng người, trong mắt chỉ có thành quả công lợi như ngươi thật chẳng khác gì hỏi đường kẻ mù. Thôi đừng nói lời thừa nữa, việc cần thiết trước mắt chính là tìm hiểu xem Ngọc Thành đã xem, đã xảy ra chuyện gì, sau đó thử xem có thể thông qua hắn mà tìm được tung tích của Kim Hoàng Chân hay không, cuối cùng thì xuất thủ cứu người. Khấu Trọng cố chèo kéo, việc đó đương nhiên, bất quá chuyện vừa rồi ta vẫn chưa nói hết. Từ Tử Lăng ngắt lời gã, ngươi làm gì có khả năng nói ra những lời có tính xây dựng chứ, tiết kiệm sức lực đi. Khấu Trọng cười nói, ta chỉ là muốn biểu lộ thành ý giúp đỡ ngươi mà thôi. Tình yêu gian dở biết đâu lại còn cảm động hơn là thứ tình yêu trọn vẹn. Không tin hãy nhìn về Thạch Chi Yên và Bích Tú Tâm, Nhạc Sơn và Trúc Ngọc Nghiên mà xem. Chà, ta và Thượng Tú Phu không biết rồi có thể thành một mối tình đau khổ không có kết quả hay không. Từ Tử Lăng bật cười chửi, cút cái con bà con gấu ngươi đi. Nếu ngươi yêu người khác mà không để ý đến Tống Ngọc Trí, ta chẳng những không chút cảm động, ngược lại chỉ coi ngươi là tên vong tình phụ nghĩa. Ta khuyên ngươi hãy tu tỉnh lại đi. Khấu Trọng tỏ vẻ thất vọng, chửi hay lắm, có điều tình cảnh của ta khác với ngươi rất nhiều. Ai, lòng ta bỗng nhiên rối loạn, tình thế ở đây quá phức tạp, không đơn giản như ở lúc ở Trường An. Chỉ cần tìm được Dương Công Bảo Khố là đã có thể coi như đại công cáo thành. Từ Tử Lăng phản bác, hiện giờ cũng chả có gì phức tạp cả, quan trọng nhất là đòi lại 8 vạn mảnh da dê cho đại tiểu thư, tiếp theo là giúp chuyện thương thảo của đám thương nhân Bình Diêu, sau đó là giết Thạch Chi Hiên, lại còn phải giúp việc khắc bồng ám sát Thiên Trúc Cuồng Tăng, Phục Nang Đà. Ái chà, không bà nó, đúng là phức tạp thật. Khấu Trọng đắc ý nói, thế ta nói có đạo lý chưa? Khó nhất là mối quan hệ phức tạp với Tiểu Sư Di, chỉ cần nàng ta là đủ đã khiến chúng ta đau đầu rồi. Ngọc Thành thì xem ra đã bị yêu nữ của Đại Minh Tôn Giáo hốt hồn. Hắc, tạm thời bỏ qua các việc đó không lý tới, đi tìm Ngọc Thành hỏi cho rõ ràng rồi mới tính tiếp. Từ Tử Lăng như người đứng dậy rồi hỏi, nếu đúng là Ngọc Thành phản bội chúng ta, ngươi định giải quyết hắn thế nào? Khấu Trọng ôm đầu nói, chẳng lẽ ta lại có thể hạ thủ hắn được sao? Tốt nhất là ngươi khuyên hắn đi thật xa, nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình. Ai, không thể nào, Ngọc Thành không phải loài người đó. Trong chuyện này nhất định có tình tiết gì đó mà chúng ta chưa nghĩ ra. Đột nhiên gã nhảy bật dậy, kéo dai từ Tử Lăng bước ra phía cửa lớn, vừa đi vừa than vãn. Mà cũng có thể ta đã quá lạc quan, xưa nay nhân tâm khó đoán. Lại ở dưới ma lực của mỹ nữ, bất luận là yêu nữ hay thánh nữ đều giống nhau cả. Chẳng phải có câu nụ cười khuynh quốc khuynh thành sao? Lúc này, ngươi chính là một ví dụ sống động nhất. Từ Tử Lăng nghe xong cười gian, hai người bước ra đi dạo loanh quanh. Long Tuyền là tòa thành nhiều cầu nhất mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng đi qua, sông rạch quanh co, đường phố dòng dèo tương ứng. Sự kết hợp của nước, phố, cầu, nhà rất là xảo diệu, tạo nên một thể thống nhất. Nước ở các kinh rạch xung quanh đều là nước nóng, nhiệt khí bốc lên mù mịt, giống như một tấm khăn mỏng mê ly khoác lên cảnh vật hai bên bờ khiến người ta điên đảo mê say. Hai người ngồi lên một con thuyền nhỏ do thuộc dân cung cấp, đầu đội nón trúc, chèo thuyền lướt giữa những con thuyền đang chen chúc trên dòng sông nhỏ uốn lượn khéo léo theo từng khu nhà và từng đám cây cối ven bờ. Từng chiếc thạch kiều dục qua trên đầu giống như những giấc mộng của đời người cứ lần lượt đến rồi đi. Càng đi về phía Nam Thành, lượng người đi bộ càng giảm xuống, không gian tĩnh lặng hẳn đi. Từ khi đến tiểu Trường An, tức là Long Tuyền này, hai gã lần đầu tiên có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của chốn thành thị kỳ lạ vùng Đông Bắc Đại Thảo Nguyên, từ đó cũng nhận ra giả tâm tranh bá của Bái Tử Đình. Khấu Trọng phụ trách chèo thuyền, hướng vào Từ Tử Lăng đang ngồi ở giữa thuyền hỏi, ta có nên đi gặp Thượng Tú Phương không? Từ Tử Lăng điềm tĩnh trả lời, tốt nhất là đừng có đi. Khấu Trọng lộ vẻ khó xử, không sợ có điểm thất lễ sao? Từ Tử Lăng than, là ngươi tự chuốc lấy phiền não thôi, nhớ lại ở Lạc Thọ, ngươi muốn né tránh sợ sợ, đang đêm bỏ cả ngủ mà lên đường, giờ lại muốn tự chui đầu vào lưới để đầu hàng Thượng Tú Phương, tính toán kiểu gì mà rối rắm vậy? Khấu Trọng cười ha hả nói, ta thật sự đầu hàng rồi, nhưng là đầu hàng người. Không đi thì không đi chứ sao? Từ Tử Lăng chuyển qua chuyện khác, không hiểu Đại Minh Tông Giáo có biết được quan hệ của bọn ta và Ngọc Thành không nhỉ? Khấu Trọng rùng mình đáp, ta thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, xem ra chúng ta không biết thì hợp tình hợp lý hơn. Đặt giả thuyết, bọn người của Đại Minh Tông Giáo biết rõ mối quan hệ này là vẫn để cho Ngọc Thành có cơ hội gặp lại ta và ngươi, chứng tỏ chúng đã tin tưởng Ngọc Thành không còn hoài bão quay lại với bọn ta nữa. Còn bà nói chứ, có phải Ngọc Thành đã là người của bọn chúng rồi không? Từ Tử Lăng nói, còn nhớ những gì Sư Phi Hiên nói tại Sơn Hải hay không? Đại Minh Tông Giáo bên dưới Đại Tôn và Thiện Mẫu còn có người gọi là Nguyên Tử, vậy mà Trúc Ngọc Nguyên không hề đề cập đến người này. Khấu Trọng trầm giọng, ngoài Nguyên Tử ra còn có Ngũ Ma nữa, là Trúc Ngọc Nguyên thực sự không biết hay là bà ta cố ý che giấu? Từ Tử Lăng phân tích, Trúc Ngọc Nguyên về lý mà nói không thể làm hại chúng ta. Cứ như lời nói thì kẻ địch lớn nhất của bà ta là Thạch Chi Hiên, không có chúng ta giúp đỡ bà ta, có muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy y tận cũng chẳng có khả năng. Nên quan hệ của Trúc Ngọc Nguyên với Đại Minh Tôn Giáo từ hợp tác biến thành đối địch, đương nhiên là do thế lực của Đại Minh Tôn Giáo không ngừng bành trướng, ảnh hưởng đã lan về trung thổ, khiến bà ta sinh lòng lo sợ rằng một ngày nào giáo phái này sẽ vượt qua Âm Quý phái, vì thế bà ta tuyệt không vì Đại Minh Tôn Giáo mà che giấu gì đâu. Khấu Trọng chợt hỏi, Nguyên Tử của Đại Minh Tôn Giáo là ai nhỉ? Từ Tử Lăng đáp, chúng ta có thể kiếm một người mà hỏi cho rõ. Khấu Trọng buộc miệng, Sư Phi Quyên. Từ Tử Lăng gạt đi, không phải Sư Phi Quyên mà là Chu Lão Tháng. Lão được an bài tại một tư gia phía đông, chúng ta xử lý chuyện của Ngọc Thành xong lập tức đi tìm lão, sau đó hẳn đi gặp Việc Khắc Bồng. Con thuyền nhỏ đi ngang qua một cây thạch kiều, rồi chuyển sang một đoạn uốn khúc, hai bên bờ rất nhiều cây phần du soi bóng nhuộm xanh cái mặt nước, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Cái cầu có khắc ba chữ Nam Tuyền Kiều xuất hiện ở phía trước, hai bên tả hữu có nhiều trang viên rất quy mô, bốn phía tường cao, đình lầu, đình đài lầu cát ẩn hiện sau rừng cây xanh ngắt, cảnh trí tuyệt đẹp. Tiểu hội viên mà hai gã cần tìm chỉ cách dòng sông có một con đường, trước cửa là một bến đò, có mấy chiếc thuyền to nhỏ neo đậu tại đó. Đoạn sông này mặt nước mở rộng ra, chiều ngang đạt tới ba trượng. Một con thuyền lớn hơn gấp đôi chiếc mà Khấu Tử đang ngồi từ bến đò đi ra, hướng về phía bọn họ. Cả hai gã liền chăm chú nhìn qua, thấy người lái thuyền là một đại hán hồi hộp, ba người còn lại chính là Đoạn Ngọc Thành cùng với hai yêu nữ, Thủy Xá Nữ, Quả Xá Nữ, lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn. Hai con thuyền nhanh chóng tiếp cận, Đoạn Ngọc Thành và hai ả kia cũng nhìn về phía bọn gã. Khấu Trọng nhấc nón trút ra để lộ khuôn mặt, nhìn thẳng về phía thuyền bên kia. Đoạn Ngọc Thành vừa trông thấy gã, thân người hơi rung lên nhưng không hề cất tiếng gọi, còn những đôi mắt đẹp của hai ả kia thì đồng thời sáng rỡ, hẳn đã bị tướng mạo đường đường của Khấu Trọng làm cho mê hoặc. Lúc Khấu Trọng đặt nón trút xuống, hai thân thuyền lướt qua nhau rồi nhanh chóng tách ra xa dần. Hai ở kia không kìm được quay đầu nhìn lại, Đoạn Ngọc Thành thì giống như biến thành một tảng đá, không hề cử động. Khấu Trọng hít sâu vào một hơi nói, là trồng hay là rắn, tất cả do chính Ngọc Thành quyết định thôi. Từ Tử Lăng gật đầu đồng tình, nếu hắn chưa biến chất, chắc sẽ lưu ám khí ở cửa nam để tìm cách liên lạc với bọn ta. Trước đây, bọn gã đã thống nhất thủ pháp truyền tin bí mật, nếu Ngọc Thành vẫn còn coi mình là thành viên của Song Long Bang, hắn sẽ tự biết thông qua ám khí để liên lạc với hai gã. Khấu Trọng chèo thuyền rẽ vào thủy đạo bên trái qua một khu vườn nhỏ rồi đi vào nhánh sông phía đông thành. Gã đề xuất tìm Chu Lão Tháng uống trà bàn chuyện nhé. Từ Tử Lăng thầm nghĩ, không chừng lại có cơ hội gặp Sư Phi Quyên, trong lòng liền cảm thấy nhộn nhạo bừng bừng như lửa cháy. Hết hồi 503.